Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, lại không chút nể mặt Dennis, liền cất tiếng cười ha ha, lại quay sang nói với ông chủ quán, cứ tiếp tục làm việc của ông ta. Hắn quay sang phía Dennis, đem đôi đũa đang cầm trong tay, nhét vào tay anh ta, cố làm ra vẻ thân thiện nói. Dennis, đồ ăn Trung Quốc, đương nhiên phải dùng đũa để gắp rồi. Dùng dĩa thật không hợp chút nào, anh dùng đôi đũa này để ăn đi. Dennis xoay xoay vặn vặn cầm lấy đôi đũa, không biết loay hoay thế nào, mà trong lúc nhất thời, đũa trong tay lại biến thành chiếc dài chiếc ngắn. Bất giác nhìn qua Louis thương yêu, thấy tư thế cầm đũa của hắn cực kỳ chuẩn xác, lại vô cùng ưu nhã thong dong. Lạc Tranh âm thầm thở dài một tiếng, rốt cục cũng hiểu ra lý do vẻ mặt lúng túng của Dennis, không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua Louis thương yêu đang ngồi bên cạnh. Hắn dường như đang cố tình khoe khoang cầm lấy đôi đũa thong thả dùng bữa, thậm chí còn tự tay gắp sang bát nào một con tôm đã bóc vỏ. Người đàn ông này có bị bệnh hay không? Quả nhiên, ý nghĩ của Lạc Tranh còn chưa kịp nguội, đã thấy Louis thương yêu nhìn về phía Dennis, cố tình làm ra vẻ giật mình nói. Dennis, không phải lâu vậy rồi, anh vẫn không học được cách cầm đũa đấy chứ. Như vậy không được, nhiều món ngon như thế này mà anh không có cách nào ăn được. Louis thương yêu lại tiến thêm một bước nữa trong việc làm mất mặt Dennis. Sắc mặt Dennis lúc này thực sự rất kém. Có thể nhận ra anh ta đang cố gắng tập trung vào đôi đũa này, nhưng mà làm thế nào cũng không khống chế được chúng. Louis thương yêu cười lớn đầy thỏa mãn. Lạc Tranh không nhịn nổi nữa, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy, chủ động chuyển qua ngồi cạnh Dennis, tự tay hướng dẫn anh ta. Lịch nắm ở tay anh quá lớn, cầm đũa không phải dùng lực vào cổ tay, một con cái để ở chỗ này, ngón trỏ cùng ngón giữa thả lỏng ra một chút. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, giống như dòng suối nhỏ chảy trong khe núi, trong trẻo dễ nghe. Vẻ mặt cũng vô cùng tự nhiên, so với nụ cười ác ý trên mặt Louis thương yêu, nàng thực không có chút ý chê cười nào đối với Dennis. Tình hình bất ngờ xảy ra chuyển biến. À, thì ra là như vậy. Khóe môi Dennis nổi lên nụ cười nhẹ, nhìn qua thấy rất nghiêm túc khi nghe Lạc Tranh hướng dẫn, nhưng trong ánh mắt dường như có chút khiêu khích Louis thương yêu. Sắc mặt Louis thương yêu có chút biến đổi, từ đôi môi mỏng khẽ mím lại của hắn không khó nhìn ra hắn đang rất không hài lòng. Nhưng hắn cũng không cho Dennis cơ hội đắc ý quá lâu, một lời cũng không nói, vươn cánh tay ra kéo ngược Lạc Tranh về chỗ cũ. À, anh định làm gì? Lạc Tranh chỉ cảm thấy cả người chăm chớp mắt và vào lồng ngực hắn. Mùi hoắc hương thoảng thoảng nhanh chóng lấp đầy hô hấp của nàng. Ngoan ngoãn ăn đồ của em đi. Tôi nghĩ thần bài danh tiếng lừng lẫy sẽ dễ dàng học được cách cầm đũa thôi. Chút chuyện này nếu làm khó anh ta được thì chịu đói một chút cũng không chết người đâu. Mấy từ cuối cùng của Louis thương yêu dường như nghiến răng mà nói ra. Như thể hắn muốn đem đối phương cắn xé tơi bởi vậy. Lạc Tranh tức giận chừng mắt nhìn Louis thương yêu đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông này đêm nay tâm địa thật là bất lương. Dennis dường như cũng không quan tâm lắm, cười nhẹ như gió thoảng. Anh ta không biết cầm đũa là sự thật, nhưng cũng không thể để bản thân mình trở thành trò cười cho đối phương. Liền đó, dứt khoát một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, phối hợp với nhau. Mặc dù nhìn qua khá lạ mắt, nhưng cũng giúp anh ta ăn được không ít. Louis tình yêu khẽ cười lạnh. Ván này, xem ra hai người họ nửa thắng nửa bại, không ai chiếm được thế thượng phong cả. Lạc Tranh, lúc nãy em đã đồng ý cùng tôi đi chơi bowling. Dennis đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lạc Tranh còn chưa kịp trả lời, Louis thương yêu ngồi bên cạnh lại ngược lại, hắn rất tích cực mở miệng. Bowling sao, được đó, đã lâu tôi không chơi rồi, hôm nay vừa vặn đi rèn luyện một chút. Lạc Tranh không nói nổi lời nào. Dennis nghe vậy ưu nhã nở nụ cười. Tình yêu à, thật ngại quá, lần này là cuộc hẹn của tôi và Lạc Tranh mà thôi. Louis thương yêu nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, nhếch môi cười tà mị. Sao thế, không dám đấu với tôi à? Bộ dạng của hắn thực sự rất khiêu khích người khác. Dennis nhìn hắn cười lạnh, nhấn mạnh từng từ một. Chấp nhận khiêu chiến. Lạc Tranh cảm thấy thực sự nhức đầu. Người ta nói đàn ông cho dù nhiều tuổi cỡ nào, cho dù có dáng vẻ lão luyện thâm trầm đến cỡ nào, nhưng trong xương cốt vẫn ẩn chứa sự hiếu chiến trời sinh. Từ trên người của hai người đàn ông này, nàng đã được tận mắt chứng kiến rồi. Trên sàn bowling này ước chừng có khoảng 100 đường bóng. Cả gian sảnh thực sự đồ sộ, không hề có một cây cột nào che chắn tầm nhìn, thực khiến tầm mắt được thông suốt. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh được tới sàn bowling tại Paris. So với những sàn bowling nàng thường tới khi còn ở Hồng Kông, nơi này mở cửa suốt 24 giờ mỗi ngày. Xem ra việc kinh doanh của nó cũng không tầm thường. Trên sàn bowling lúc này cũng không có quá nhiều người. Dù sao trời cũng đã sạng sáng, nhưng cũng không thể coi là ít. Vẫn có rất nhiều người không ngủ được tìm đến nơi này làm vài đường bóng thả lỏng bản thân mình. Người đàn ông cao lớn xuất hiện nơi này với bộ dạng không phù hợp lắm. bởi trước khi tới đây, cả hai đều mặc âu phục, giày da cho nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net